Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, 473 Ruri rời đi cùng tai họa đến cửa. Hạ, một bộ rách rách dưới áo bào đen, huyết lệ vết tích khô khốc dán vào trên mặt, một đôi Mangekyo Sharingan khi nhìn đến Orochimaru thời gian, mới rốt cục như chút được gánh nặng thu lại, biến trở về một đôi mắt. Obito, Orochimaru kêu lên, hắn không nghĩ tới người tới lại là Obito. Obito rời đi nhẫn giới cũng có một đoạn thời gian. Ruri sau khi trở về cũng đặc biệt điều tra qua Obito sự tình. Nhưng là Ruri ra kết luận là Obito phát hiện một cái đáng sợ thế lực. Lấy Ruri quan điểm cá nhân mà nói, hắn là không coi trọng Obito như vậy hành vi. Hơn nữa Ruri cũng phái ra ảnh phân thân đi tìm Obito. Chỉ bất quá từ trước đến nay đều không có tin tức a. Mà hôm nay Obito chính mình trở lại. Obito, ngươi không việc gì chứ? Orochimaru nhìn thấy Obito trên người thương, nhất là hai mắt chảy ra huyết lệ, lo lắng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, nhanh nói cho mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Obito thu hồi Mangekyo sau, mệt mỏi biểu tình nặng hơn. Chuẩn bị chiến đấu. Orochimaru nghĩ lại, liền đoán được một ít. Là phía sau có địch nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng. Obito gật đầu một cái. Ta minh bạch. Giao cho ta đi. Orochimaru vung tay triệu tập qua tới một liên quân ninja. Tỏ ý hắn đỡ lấy Obito. Người đi nghỉ trước đi. Nơi này giao cho ta liền có thể. Obito bị một cái liên quân ninja đỡ lấy, ngẩng đầu nhìn Orochimaru liếc mắt. Ruri hắn, trở lại sao? Ừ, trở lại, vậy thì tốt. Obito nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, đem người trọng lượng tất cả đè ở người khác trên người. Dẫn hắn đi chữa trị. Orochimaru mệnh lệnh nói. Vâng, Orochimaru đại nhân. Liên quân ninja đỡ lấy Obito. Bay mau rời đi, Orochimaru bồng bềnh rời đi nhẫn giới, lẳng lặng chờ đợi nhẫn nhịn giới lối vào. Bất kể nói thế nào, hắn giàu gì cũng là thập vĩ Jinchuriki, lục đạo Orochimaru đi, một ít dám mạo phạm nhẫn giới địch nhân, giao cho hắn để giải quyết chính là. Cho nên hắn đơn thân độc mã chờ đợi nhẫn nhịn giới vào khẩu bắc, phải đem địch tới đánh giải quyết ở bên ngoài. Obito, Obito. Hô hoán chính mình thanh âm dần dần rõ ràng. Obito trợn mở con mắt, nhìn thấy một cái quen thuộc mặt nạ nam. Còn nữa, cái kia chính mình một mực ràng buộc người. Jin, Kakashi, Jin cùng Kakashi nhìn thấy Obito tỉnh lại, cuối cùng là thả lỏng một hơi. Hắn không việc gì, thương thế đã bị ta chữa khỏi. Chỉ là chi nhiều hơn thu so sánh nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Một bên Sunet nói, Sunet đại nhân, Kakashi đưa Sunet rời đi phòng bệnh, đem không gian để lại cho Obito cùng Jin. Jin, hiện tại nhẫn giới tình huống như thế nào? Vừa vặn tỉnh lại, Obito liền bắt đầu quan tâm tới nhẫn giới tình huống. Thật giống như thật bình thường. Jin cũng không biết rõ Obito muốn biết rõ cái gì. Bất quá liền nàng nhãn quang xem ra, nhẫn giới vẫn đủ thái bình. Hả? Obito chính là nhíu mày. Địch nhân nhiều như vậy, không thể nào mọi người hoàn toàn không có một chút cảm giác mới đúng. Jin, ta phải đi tìm Minato lão sư. Nhưng là Obito thân thể ngươi. Jin muốn ngăn cản. Không sao, thân thể ta rất tốt. Mặc dù chi nhiều hơn thu nghiêm trọng, còn vừa vặn bị Sunet chữa khỏi thương thế trên người. Nhưng là Obito như cũ nắm lấy dưới giường bệnh. Trong cơ thể hắn cấy ghép có Senju Hashirama tế bào, cho nên hắn khôi phục năng lực tương đối cường. Một điểm này cảm giác suy yếu, nhịn một chút là được. Hiện tại mấu chốt nhất là biết một chút tình huống rốt cuộc thế nào. Obito, Jin vội vàng đỡ lấy Obito, đưa Sunet rời đi Kakashi các loại. Chờ, ở bên ngoài, nhìn thấy Obito tại Jin đỡ dưới đi ra. Nghi hoặc hỏi các ngươi đây là. Obito nói phải đi tìm Minato lão sư. Jin bất đắc dĩ nói. Hả? Kakashi, Ta có rất trọng yếu sự tình phải nói cho Minato lão sư. Quan hệ lấy toàn bộ nhẫn giới an nguy. Obito nghiêm túc nói. Nhưng là Kakashi lại dùng lười biếng nhãn thần liếc hắn một cái. Sau đó không thèm để ý chút nào nói. Đừng nóng. Hiện tại nhẫn giới không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Đó là bởi vì ngươi không biết rõ. Quân đoàn đáng sợ. Obito kích động nói. Ngươi càng thêm không biết rõ một người khác đáng sợ. Kakashi trực tiếp hận trở về. Một người khác. Obito nghi hoặc nói. Là Rurouni. Kakashi nói. Quả nhiên là hắn. Nhưng là coi như hắn là thập vĩ Jinchuriki. Trên đời lục đạo tiên nhân. Chỉ sợ cũng không dám xem nhẹ tiếp theo nguy cơ. Obito từ Orochimaru nơi đó đã biết rõ Rurouni đã trở lại. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy Rurouni không là bọn hắn có thể khinh thị tiếp theo nguy cơ lý do. Ồ, nghe được Obito nói như vậy, Kakashi cũng coi như là coi trọng mấy phần. Bất quá, nhưng là ngươi tình báo hơi quá lúc. Rurouni đã không phải là thập vĩ Jinchuriki. Mới thập vĩ Jinchuriki là Orochimaru. Cái gì? Nhưng là, Rurouni cứ như vậy đem thập vĩ nhường ra đi. Obito rất kinh sợ. Ừ, chính là nhẹ nhàng như vậy đem thập vĩ cho nhường ra đi. Bởi vì Rurouni bản thân có lấy siêu việt thập vĩ lực lượng. Chờ ngươi thấy hắn liền biết rõ. Cho nên a, thả lỏng. Kakashi miễn cưỡng nói. Hiện tại, cái thế giới này đã không cách nào nhượng hắn sản sinh bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Trời sập xuống cũng có một cao lấy. Hắn Kakashi mặc dù là một cao thủ. Nhưng là so sánh cấp sức chiến đấu thật cái gì cũng không phải. Cho nên a, cái thế giới này không có nhiều như vậy nguy cơ. Khác, đừng, quá nóng nảy. Không được, ta còn là phải đi gặp Minato lão sư. Ta muốn chắc chắn nguy cơ giải trừ mới được. Obito cũng sẽ không bởi vì Kakashi mấy câu nói này. Liền hoàn toàn thả lỏng. Thật sự tình huống hắn vẫn phải chính mình tận mắt thấy mới có thể an tâm. Tốt lắm đi, đi đi, Kakashi đi tới, cùng Jin một người một bên giá lấy Obito, bắt đầu ninja thức đi đường. Jin, ta hôn mê bao lâu? Obito hỏi, không sai biệt lắm 14 tiếng. Jin đáp nói, kỳ thực ngươi cấy ghép Hashirama tế bào lên cực đại tác dụng. Kakashi chen một câu, Hashirama tế bào cường đại sức khôi phục là Obito có thể nhanh như vậy khôi phục nguyên nhân trọng. Yếu một trong, thật sao? Obito nhìn một chút mảnh này quen thuộc thiên không? Cảm thụ lấy tại phòng nhảy lúc kình phong. Nhẹ nhàng nỉ non nói. Chỉ chốc lát sau, Hokage lầu liền đến. Obito, Minato nhìn thấy Obito, cũng tỏ ra rất kinh sợ. Obito trở lại tin tức hắn là biết rõ. Nhưng là hắn không nghĩ tới Obito vậy mà có thể nhanh như vậy liền rời bệnh viện. Minato lão sư, không gian chỗ lối đi tình huống như thế nào? Chiến huống như thế nào? Obito thứ nhất là cấp bách hướng hỏi. Cũng không có nói xa cách gặp lại sau đó tự thuật thoáng cái tình thầy trò nghị các loại. Chiến huống nói, hẳn không cần lo lắng đi. Minato sáng cười nói, hẳn. Obito cùng Kakashi đồng thời lặp lại nói. Cái từ ngữ này có thể biểu thị quá nhiều mà không xác định. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.